Độc bộ thiên hạ, chương 235, Tài Tuấn tụ tập, góc truyện audio.com, Diệp Húc chớp động đôi mắt, người khác nghĩ lầm hắn là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, bởi vậy mới tiếp đãi hắn tốt hơn, nhưng Diệp Húc biết rõ, bản thân và Tinh Cung quả thật một chút quan hệ cũng không có. Kỳ thật nếu ta nói ra thân phận của mình, phong chủ quan Tinh Phong Hoàng Tuyền Ma Tông, địa vị còn tôn quý hơn cả đệ tử Tinh Cung, cũng có thể nhận được loại ưu đãi này. Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên mặt lộ ra động dung, thất thanh nói. Cao thủ Đông Hoàng thế gia đến đây, Diệp Húc cũng ngẩng đầu lên nhìn phía khoảng không xa xa, chỉ thấy hai con tượng nghiêu kéo hương xa bảo liễn, từ xa bay tới, trong xe cũng là người quen. Đông Hoàng mục thân khoác hoàng bào, đầu đội vương miện, có hai gã tôi tớ lái xe từ từ chạy đến trên không trung hải ngoại tiên các. Diệp Húc nhận thấy, giờ phút này Đông Hoàng mục vẫn mang ngạo khí như trước, tựa hồ vẫn không đặt bất kỳ kẻ nào trong mắt cả. Tu vi của hắn vẫn sâu không lường được, đây là nhân vật thiên tài của Đông Hoàng thế gia, huyết thống của thiên đế thượng cổ, hoàng tộc chân chân chính chính, còn tôn quý hơn hoàng tộc Lý Thị Đại Đường, Triệu Thị Đại Tần và Lưu Thị Đại Hán. Lần trước ở Đại Mạc Tây Hoang, Phương Thần từng nói tu vi Đông Hoàng Mục đã tu luyện đến màng thai kỳ, trở thành cường giả tam thai cảnh, hiện tại tu vi hắn chỉ sợ lại có tinh tiến. Loại truyền nhân thế gia này, tiến cảnh thật sự khủng bố đến đáng sợ. Không biết bao giờ ta mới có thể đuổi theo được cao thủ như vậy. Diệp Húc thầm than một tiếng, bậc nhân tài như Đông Hoàng Mục này, trời sinh liền tài trí hơn người, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy. Những nhân vật thiên tài khác như Mộ Dung Thùy, Trưởng Tôn Sách Kỳ, Huyền Cơ tuy rằng lai lịch không tầm thường, nhưng so với thân phận truyền nhân thế gia cổ xưa như Đông Hoàng Mục kia quả thật khác nhau một trời một vực. Chỉ sợ Hạ gia Trung Châu cũng không sánh được với Đông Hoàng thế gia. Đông Hoàng thế gia có lịch sử lâu đời, tuy rằng truyền nhân của thế gia cổ xưa này cực ít, mỗi một người từ Đông Hoàng gia đi ra, đều là những nhân vật rất giỏi. Trưởng Tôn Thịnh tán thưởng nói, đáng tiếc bậc anh tài này, lại nghe theo sự sai phái của Hoàng đế Đại Tần mà không dốc sức phục vụ Đại Đường ta. Trưởng Tôn Tước và Trưởng Tôn Sư Thiếp từ xa xa nhìn về phía Đông Hoàng Mục, ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã bị phong thư của Đông Hoàng Mục khuất phục. Tuy nhiên nhân vật như vậy các cô cũng chỉ có thể đứng trên mặt đất nhìn từ xa xa, chỉ có thể nhìn chứ không thể động. Đột nhiên một thanh âm quyến rũ truyền đến, cười khanh khách nói. Nam tử như vậy, nếu có thể ngủ cùng chàng ta một đêm, đời này ta coi như đáng giá. Hai cô gái Trưởng Tôn gia nổi giận, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái quần áo hở hang đứng cách đó không xa, vươn đầu lưỡi hồng liếm liếm môi, rất là phóng đãng, ha ha cười nói. Thật muốn thải bổ hắn ta, đồ đàn bà dâm đãng. Trưởng Tôn tức trợn mắt nhìn nàng kia, Cung Ngọc Nương theo tiếng nhìn đến cười khanh khách nói. Một cô bé thật xinh đẹp, ta thấy mà yêu tiếc. Tầm mắt nàng ta dừng trên người Trưởng Tôn Sư Thiếp, ánh mắt sáng ngời lên, đôi mắt như nước mùa xuân, dịu dàng nói. Nói vậy hai người chính là hai tỷ muội song sinh của Trưởng Tôn gia. Quả nhiên duyên dáng yêu kiều, một bộ dáng rất ngon miệng, khiến ta xuân tâm nhộn nhạo, hận không thể tại đây thái bổ hết tất cả các. Góc truyện audio.com Ngươi, Trưởng Tôn Thịnh vội vàng hoành thân che ở trước người hai cô gái, ánh mắt âm trầm, hừ lạnh nói. Ngươi là Cung Ngọc Nương Hoàng Tuyền Thánh Tông, người khác sợ ngươi, nhưng lão phu không sợ. Một ông cụ tóc trắng xóa, ánh mắt Cung Ngọc Nương lại sáng ngời lên, mâm miệng cười nói. Lão già khọm này, tước lên hẳn là có một phen hương vị khác đây. Trưởng Tôn Thịnh bị nghẹn gần chết, trong lòng kiêng kỵ nàng ta vạn phần, đã thấy Cung Ngọc Nương chân thành đi đến, nâng ngọc thủ dài và nhỏ khoác lên đầu vai Diệp Húc, bộ ngực sữa cọ đến cọ đi trên cánh tay Diệp Húc, cười ngọt ngào nói. Diệp Thúc Thúc, ngươi khiến ta tìm thật khổ, khó có thể gặp lại ngươi, không bằng tìm chỗ yên lặng ta và Thúc Thúc đại chiến 300 hiệp. Diệp Húc cảm thấy không chịu nổi, nói. Ngọc Nương, đừng náo loạn, có người ngoài ở đây, mau buông tay. Cung Ngọc Nương trong mắt lóe ra tinh quang, hàm răng nhỏ cắn tới cắn đi, vẫn dán ở trên cánh tay Diệp Húc, chết sống không buông, cười khanh khách nói. Nếu ta buông tay, Thúc Thúc lại trốn đi như lần trước, chẳng phải là ta thiệt lớn sao? Lần này người ta nhất định sẽ không buông tay, phải khoái hoạt một phen với Thúc Thúc. Trưởng Tôn tức nhìn bộ dạng hai người có vẻ thân thiết, tức giận nói. Gian phu dâm phụ, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, khanh khách tiểu muội muội Trưởng Tôn gia, nếu ngươi cũng có hứng thú, có thể cùng nhau đến a. Cung Ngọc Nương cười đến toàn thân run lên, hấp dẫn ánh mắt vài vị con cháu Trưởng Tôn gia khác, trong lòng có chút đắc ý. Trưởng Tôn Thịnh gân xanh trên trán hiện ra, trong lòng thầm hô không xong. Diệp lão đệ chính là đệ tử danh môn, sao sẽ xen lẫn cùng một chỗ với loại yêu phụ như Cung Ngọc Nương này, thoạt nhìn còn rất quen, chẳng lẽ hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát.

Hắn đi trước một bước, bay tới Cổ Lãng Hải, Lý Huyền Cơ giá ngự long mã theo sát phía sau, Phạm Linh Phổ cười to đi theo, lại có một đoàn tinh quang lao ra Vu Đạo Hiên, bọc một đứa bé gào thét bay đi. Tướng quân thân phận tôn quý tiên tử thân thể, cần gì chấp nhặt với đám cỏ dại này. Một tên hầu dắt tượng nghiêu thấp giọng nói với Đông Hoàng Mục. Đông Hoàng Mục thản nhiên cười, nói, Đông Hoàng gia ta chính là thiên đế thế gia, làm sao có thể ở trong tay ta mà để kẻ khác chê cười. Dứt lời, bước đi ra ngoài hải ngoại tiên các, nhịp bước hắn thật lớn, một cước hạ xuống, dường như một ngọn núi dẫm lên không trung, chấn làm cho không gian rung lên dữ dội. Từng ánh lửa dâng lên phía sau hắn hình thành một con tam túc kim ô thật lớn, dương cánh bay cao, cánh chim dài đến vài dặm, không ngờ là từ thái dương chân hỏa thuần túy tạo thành, kim quang chói mắt khủng bố vô cùng, làm không khí cháy tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Trưởng Tôn Thịnh ánh mắt lóe ra kích động vạn phần, cười nói. Mấy người này tuyệt đối là các cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất mấy năm gần đây, thiên tài quyết đấu như vậy, khó có thể gặp. Hắn phất tay áo bọc lại đám người Trưởng Tôn Tước, gào thét bay ra tiên các, đuổi theo đám người Đông Hoàng Mục. Những người có cùng ý tưởng cũng không ít, chỉ thấy trong hải ngoại tiên các từng bóng người phóng lên cao, trên không trung lập tức hiện ra vô số bảo quang, không biết bao nhiêu người khống chế vô bảo lao ra, thậm chí những vu sĩ còn đang bày quán cũng cuộn hết lại, lần lượt đuổi theo. Cách chương.